Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của mình. Thì trước khi vào hồi thứ 170 thì mình lại có một số cái chia sẻ với các bạn như thế này. Đầu tiên thì mình lại xin nhắc lại này, cái tần suất ra truyện thì nó đã giảm nhưng cái thời lượng nó sẽ tăng lên và vẫn theo như lịch trình là 6 tháng nữa sẽ kết thúc. Và như một số các bạn hay bảo mình là anh cố gắng tập trung làm xong đi. Thứ nhất là ở đây mình có cố gắng cũng không được các bạn, bởi vì ở đây cái phụ thuộc chủ yếu nhất là vào các bản dịch chứ không phải là mình. Nên là mình cũng muốn có cố gắng làm thì cũng không có tác dụng gì cả, bởi vì không có bản dịch thì mình không làm được. Nên quan trọng nhất là phần dịch, nên là ít nhiều ở mỗi hồi nên tùy thuộc vào bản dịch cơ. Rồi, cái thứ hai nữa là hiện nay mình đã lập ra một kênh để thực hiện cái phần 2 của bộ truyện này. Đây mình search luôn cho các bạn này, các bạn cứ lên mạng các bạn search Lãng Tâm Kiếm Hào là nó sẽ ra thôi. Đây. Trong tối hôm nay có nghĩa là sau khi cái mình đăng lên cái hồi thứ 170 này trên kênh giải trí tổng hợp này, thì ở bên kênh Lãng Tâm Kiếm Hào thì mình sẽ đăng cái hồi thứ nhất của phần 2 bộ truyện Hắc Ám Tây Du này lên. Mình lại nhắc lại một lần nữa này, cái phần 2 này mình sẽ đầu nó mới chỉ ra được khoảng 74 chap thôi, và mình sẽ đăng lên một chap đầu tiên trên đó tùy thuộc vào cái lượt xem như thế nào. Nói chung là ở bên đó thì các bạn cứ qua bên kênh này thì mình sẽ giải thích cái vấn đề này sau. Còn lại bên này các bạn đừng có thắc mắc tại sao lại ra ít ra nhiều, tại sao lại ra phần 2 hay hoặc là không tập trung làm cái phần 1. Mình sẽ giải thích các bạn như thế này này. Kênh Lãng Tâm Kiếm Hào và kênh giải trí tổng hợp nó đều là của mình, nhưng ở mỗi bên mỗi một kênh thì đều có những đội ngũ khác nhau. Ở bên kênh Lãng Tâm Kiếm Hào nó có đội ngũ dịch khác, bên này có đội ngũ dịch khác. Nên là mình có cố gắng không được cho các bạn nhé. Ở đây này, ở mỗi một kênh thì nó đều có những cái đội ngũ khác nhau, nên là phải tùy thuộc vào các bạn bản dịch, nên là mình không cố gắng được. Có nghĩa là mình muốn làm một cái tựa truyện nào đó thì phải có các bạn dịch gửi bản dịch sang, và mình sẽ bắt đầu mới thiết kế video, chứ không thể nào mà các bạn cứ kêu mình cố gắng anh tập trung xong cái này đi xong cái kia đi, tại vì mỗi kênh là một đội ngũ khác nhau không có hề liên quan, mình chỉ là người quản lý thôi. Rồi, ok. Sau đây thì mình cũng có chia sẻ sơ với các bạn một xíu thôi, có nghĩa là xong hồi thứ 170 này thì các bạn cứ qua bên kênh Lãng Tâm Kiếm Hào thì sẽ có phần 2 ở đó, và các thắc mắc cái gì thì các bạn cứ hỏi ở bên đấy. Mình sẽ qua bên đấy mình trả lời sau. Rồi, bây giờ là bắt đầu hồi thứ 170. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 170, Tê Chiếu Phục Hỏa Bi. Ngay khi Thông Thiên còn đang do dự, Tôn Ngộ Không đã điều khiển bản nguyên chi thổ, hấp thu thổ hệ nguyên tố từ bốn phương tám hướng tụ đến. Nếu như nói Tôn Ngộ Không có được một chút ưu thế so với Thông Thiên, không phải là những chiêu thức cường đại, mà là vị trí lúc này của hai người. Nơi đây bốn phía núi non trùng điệp, liếc mắt đều không nhìn thấy điểm cuối. Dưới địa hình như vậy, trong năm loại nguyên tố nồng đặc nhất, đó là thổ nguyên tố, sau đó là mộc nguyên tố, mà hỏa nguyên tố có thể nói là ít nhất. Nếu là trong sa mạc hoặc là vùng gần núi lửa thì tốc độ bản nguyên chi hỏa luyện hóa chấn thế linh sơn tối thiểu còn có thể nhanh thêm gấp đôi. Mặc dù ngọn lửa kia là thiên địa nguyên hỏa có được vô tận uy năng, nhưng thực lực của Thông Thiên dù sao cũng chỉ có thể là chí tôn đỉnh phong. Mặc dù hiện tại xem ra đã ở vào đỉnh cấp tầng thứ, nhưng so với trận chiến trong thời viễn cổ trước đó chỉ được xem là đang ở trình độ bình thường. Vì vậy đối với bản nguyên chi hỏa, Thông Thiên cũng chỉ là có thể miễn cưỡng điều khiển, còn có thể phát huy ra bao nhiêu uy năng thì căn bản chính Thông Thiên giáo chủ cũng không thể khống chế được. Mà Tôn Ngộ Không thì cũng chẳng khá hơn là bao, đối với 108 hạt bản nguyên chi thổ, Tôn Ngộ Không cũng chỉ có thể phát huy ra một chút uy năng. Chỉ là cũng đừng quên, Tôn Ngộ Không còn có thêm một ưu thế so với đối thủ, đó chính là hai thanh âm lúc trước xuất hiện ở trong chân giới thiên bi, cũng chính là hắc bạch chiến giáp đang mặc ở trên người của Tôn Ngộ Không. Hai âm thanh kia, mặc dù Tôn Ngộ Không cũng chẳng biết có lai lịch như thế nào và vì sao lại xuất hiện, nhưng nó đã giúp cho Tôn Ngộ Không điều khiển Hoang Thổ Bi dễ dàng hơn rất nhiều. Mà lại, sự tình về chấn thế linh sơn, hoang vu sa hải, còn có cả bản nguyên chi thổ, cũng đều là từ hai thanh âm kia nói cho hắn biết. Chỉ sau thời gian ba hơi thở, Tôn Ngộ Không nhờ thôi phát bản nguyên chi thổ, đã giúp linh lực hao phí hoàn toàn khôi phục. Thở ra một cái thật dài, nhìn trước mắt 108 hạt bản nguyên chi thổ, Tôn Ngộ Không tràn đầy tự tin cười nhẹ. Không nghĩ tới một trận chiến này, vậy mà có thể đem bản thân bức bách đến như thế. Cuối cùng, ngay cả bản nguyên chi thổ cũng đều đã lấy ra. Nếu như ngay ở cuộc chiến với Hóa Lôi Tổ Giới đã gặp phải Thông Thiên giáo chủ, Tôn Ngộ Không mặc dù cũng có sức đánh một trận, nhưng tuyệt đối là thất bại. Bởi vì khi đó, đừng nói đến bản nguyên chi thổ, coi như là chính phong thiên ấn cũng chỉ miễn cưỡng sử dụng. Cho nên lúc này, Tô Ngộ Không cũng rất cảm thán, vận mệnh đúng thật là kỳ lạ. Chẳng qua lần này, đến bản nguyên chi thổ đều đã đem ra, vậy dĩ nhiên là muốn triệt để giải quyết thông thiên. Không phải vậy, thì đến những lần tiếp theo, không biết còn có thể thuận lợi sử dụng bản nguyên chi thổ như vậy nữa hay không. Trọng yếu nhất là Tô Ngộ Không đã cảm thấy chấn giới thiên bi có vẻ muốn trỗi dậy. Cảm giác này, mặc dù phảng phất như có như không, nhưng khẳng định cũng đã có chút dị động. Lại nhìn thông thiên ở phía dưới, lúc này đã đầy mặt kiên nghị, hai mắt xích quang chớp động, nhìn chòng chọc vào phần hỏa bi. Đồng thời song trưởng ập tới. Rất nhanh, ở bên trong phần hỏa bi chậm rãi xuất hiện một quả kim trúc cầu. Chính xác mà nói là một quả chim cúc cự đại như màu quả trứng gà. Kích thước của nó so cùng với thông thiên cũng không sai biệt lắm. Toàn thân xích hồng sắc, nhìn không ra được là cấu tạo từ loại vật liệu nào. Chỉ có thể khẳng định đó là một loại kim khí rất trân quý. Kim cầu xuất hiện trong mắt thông thiên, một đạo xích hồng sắc bỗng nhiên dâng lên mà ra. Trên khuôn mặt của hắn, theo thời gian dần qua cũng trở nên điên cuồng. Trong miệng thì càng không ngừng lẩm bẩm, phá hủy tất cả, hủy diệt tất cả, hủy diệt. Nếu như Tô Ngộ Không có thể dùng thần thức dò xét đến, liền có thể phát hiện, thông thiên giáo chủ lúc này đã mất đi ý thức, mà tất cả các hành vi của hắn, tựa hồ là đang bị một lực lượng nào đó khống chế. Thông thiên mất đi ý thức, đồng thời 12 tổ vu cùng Thái Thượng Lão Quân tất cả đều ngừng lại một nhịp, lần lượt đã bị trúng chiêu của đối thủ. Chẳng qua rất nhanh, 12 tổ vu cùng Thái Thượng Lão Quân lại một lần nữa cử động lại. Bên trong ánh mắt, hào quang màu đỏ thắm đại thịnh. Nhìn qua, có vẻ rất giống với thông thiền giáo chủ. Đồng thời lúc này, 12 tổ vu cùng Thái Thượng Lão Quân đều điên cuồng tấn công, không cần phòng bị, không sợ thụ thương, hoàn toàn là một tư thái muốn liều mạng. Theo thông thiền giáo chủ lâm vào điên cuồng, khối kim cầu vừa xuất hiện kia cũng dính chặt lấy thân thể của hắn. Linh lực trong cơ thể thậm chí là cả tinh thần ý chí đều trở nên điên cuồng tuôn ra, hoặc có thể nói là đang bị kim cầu kia hấp thu. Rất nhanh, từ thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu, mà lại cả người đều gầy đi trông thấy. Nếu như kim cầu kia còn tiếp tục hấp thu tiếp, chỉ sợ thông thiên sẽ phải sớm vong mạng. Chỉ là dường như đến khi còn lại một tia sinh mệnh cuối cùng, kim cầu xích hồng rốt cuộc đã ngừng lại, sau đó bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Ở giữa không trung, đang định điều khiển bản nguyên chi thổ để công kích thông thiên giáo chủ, Tô Ngộ Không bỗng nhiên chấn động trong lòng, một cảm giác nguy cơ chí mạng lan truyền khắp toàn thân. Lôi hỏa trích viêm pháo hủy diệt nhất kích. Lôi hỏa trích viêm pháo, chẳng lẽ kim cầu xích hồng sắc kia lại là lôi hỏa trích viêm pháo, một thần vật vốn bị cấm kỵ? Tô Ngộ Không trong lòng thoáng qua từng đợt không thể tưởng tượng nổi. Đây lại là thế nào? Lôi hỏa trích viêm pháo làm sao lại xuất hiện ở đây? Tên thông thiên này chẳng lẽ không còn muốn sống nữa? Lúc trước ly hỏa giới cũng là bởi vì lôi hỏa trích viêm pháo mà bị hủy diệt. Hiện tại thông thiên còn dám ở tuần thiên giới xử ra thứ đồ cấm kỵ. Vậy đơn giản, chẳng khác gì tự mình diệt vong. Chẳng qua, không biết là tuần thiên giả có phát giác hay không, nhưng điều quan trọng vẫn là phải bảo trụ đến tính mạng của mình. Không dám chậm trễ nữa, ngay khi thông thiên triệu hồi hỏa bi, chấn thế linh sơn đang bị nung đỏ, liền trực tiếp ngăn lấy trước người Tô Ngộ Không. Đồng thời, 108 hạt bản nguyên chi thổ trong suốt long lanh bỗng nhiên bắt đầu diễn sinh ra đại lượng đất cát, giống như là thủy tinh kim cương, vẹn vẹn không đến thời gian một hơi thở, ở trước người Tô Ngộ Không liền đã xuất hiện một mảnh vô tận biển cát che khuất cả bầu trời. Mà lúc này, chấn thế linh sơn kia cũng đã phát ra một tiếng oanh minh, trực tiếp bị lôi hỏa trích viêm pháo bắn ra một cột sáng màu đỏ sậm xuyên thủng. Lôi hỏa trích viêm pháo quả nhiên không hổ là cấm kỵ chi khí, ngay cả bản nguyên chi hỏa của thiên bi cũng đều phải tốn chút thời gian mới có thể hòa tan được chấn thế linh sơn. Vậy mà lôi hỏa trích viêm pháo kia chỉ cần một kích liền đã đem tòa đại sơn đó triệt để phá hủy thành hư vô. Mà lại cột sáng màu đỏ sậm vẫn không hề có dấu hiệu yếu đi. Trong nháy mắt liền xẹt qua chân trời, liền bắn thẳng vào vô tận biển cát vừa hình thành trước người Tô Ngộ Không. Hoàng vu sa hải vốn là thứ mà Tô Ngộ Không có khả năng vận dụng thành đòn công kích mạnh nhất, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể lấy ra để làm thành lớp phòng ngự. Bởi vì lớp hắc bạch khôi giáp trên người chắc hẳn là không có khả năng chống đỡ nổi một kích của lôi hỏa trích viêm pháo. Quả nhiên, Bản nguyên chi thổ không hổ là đồ vật, có được khả năng phòng ngự mạnh mẽ nhất trên thế gian. Lôi hỏa trích viêm pháo kia mặc dù cường hãn, đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của Tô Ngộ Không, nhưng vẫn bị Hoàng Vu Sa Hải cản lại. Mặc dù biển cát kia cũng đang bị tiêu hao không ngừng, với một tốc độ rất khủng khiếp. Nhưng bất luận thế nào, đúng là nó cũng đã bảo vệ cho chủ nhân được một mạng. Thế nhưng, còn không đợi Tô Ngộ Không thở phào một hơi, hắn lại hoảng sợ phát hiện, kim cầu xích hồng trên mặt đất kia, vậy mà lại tự hành chậm rãi chuyển động. Theo đó, một cột sáng màu đỏ sậm cũng bắt đầu di chuyển. Chỉ chớp mắt, kim cầu xích hồng đột nhiên tăng tốc. Cột sáng màu đỏ sậm trực tiếp ở ngay trong Hoàng Vu Sa Hải lướt ngang mà ra. Vốn ban đầu, Tô Ngộ Không vừa mới dự định nhảy xuống đất để nghĩ biện pháp phá hủy kim cầu xích hồng kia, thì cột sáng đã lập tức liền hướng về phía Tô Ngộ Không quét ngang mà tới. Trong lúc vội vàng, Tô Ngộ Không căn bản là không có thời gian né tránh hoặc là phòng ngự. Trên thực tế, đối mặt với đòn công kích của lôi hỏa trích viêm pháo thì có trốn cũng không thoát, càng là không thể nào phòng bị được. Một nguy cơ chí mạng lần nữa hiển hiện. Vậy Tô Ngộ Không sẽ ngồi chờ chết hay sao? Đương nhiên là không thể. Trong tích tắc nguy hiểm cận kề, Tô Ngộ Không đem ánh mắt ngưng tụ, dồn hết toàn lực, phát động thời không trọng trí. Có thể đem thời gian cùng không gian trong một phạm vi để tiến hành thiết lập lại. Cũng chính là lần này, lại một lần nữa, cứu được Tô Ngộ Không một mạng. Khi cột ánh sáng màu đỏ sậm quét ngang qua Tô Ngộ Không, thì đột nhiên đã tiêu biến đi một đoạn. Đúng lúc, ngay ở vị trí mà hắn đang đứng, tránh được một kích chí mạng. Nhưng trong miệng cũng đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt cùng toàn thân khí tức đã trong nháy mắt suy sụp. Lần này mặc dù không có gây ra trọng thương, nhưng bởi vì lôi hỏa trích viêm pháo công kích quá mức cường đại, nếu muốn sử dụng đến thời không trọng trí để thiết lập lại, Tô Ngộ Không đã phải cưỡng ép tất cả linh lực cùng tinh thần lực trong cơ thể. Bởi vậy, tránh thoát một kích này sau đó, Tô Ngộ Không cũng trực tiếp bởi vì hao tổn quá lớn, thẳng tắp cả người rơi xuống mặt đất. Mà kim cầu xích hồng kia dường như có cả linh trí, liền điều khiển cột sáng đỏ sậm trên không lượn quanh một vòng, trực tiếp từ trên phóng theo Tô Ngộ Không. Xem ra lôi hỏa trích viêm pháo nếu không triệt tiêu đối thủ liền sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy cột sáng trong tích tắc đã tới gần, Tô Ngộ Không đúng là có chút tự giễu cợt bản thân. Chẳng qua cũng chính là tại lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được không gian ở phía dưới thoáng chút chấn động. Sau đó, một loại cảm giác rất quen thuộc truyền đến. Chỉ sau một khắc, cả người hắn đều đã biến mất ở giữa không trung. Đồng thời cùng lúc đó, một lão giả râu tóc bạc trắng cũng từ hư không xuất hiện, mà lại vị trí là ở ngay bên cạnh kim cầu xích hồng kia. Cự đàn kim cầu vậy mà bỗng nhiên bắt đầu rung động. Sau đó đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi, lại là ngươi còn chưa chết sao?" Thanh âm của kim cầu dường như là của một tiểu hài đồng. Trong giọng nói, tràn đầy không thể tin cùng có chút hoảng loạn. Lúc nói chuyện, cự đàn kim cầu kia cũng đã đem thu hồi lại cột sáng màu đỏ sậm. Vị lão giả râu tóc bạc trắng, đầu tiên là một tay đặt lên kim cầu, sau đó là dùng một thái độ như đang nói chuyện với bằng hữu. Người thật sự đúng là gan to bằng trời, lại còn dám lộ diện. Nếu như không phải trước đó, ta đã phát giác lấy không gian chi lực phong tỏa vùng này. Người cho rằng, ngươi còn có thể có cơ hội để phát ra một đòn vừa rồi sao? Lôi hỏa, hiện tại, đã không còn như trước kia, sự tồn tại của ngươi vốn đã là cấm kỵ. Nghe được mấy lời này, thanh âm của lôi hỏa trích viêm pháo tràn đầy phẫn nộ nói, ta không cần ngươi giả nhân giả nghĩa giúp ta, cứ trốn tránh tránh, ta đã làm đủ rồi. Mà lại ta biết, ta đã là một tôn lôi hỏa cuối cùng. Nếu cứ phải vĩnh viễn trốn chạy trong bóng tối, không bằng trước tiên để ta phá tan cái tuần thiên giới này, cuối cùng coi như có bị hủy diệt, ta cũng cam lòng. Lão giả kia nghe vậy, liền lắc đầu chậm rãi nói. Kỳ thật, ngươi có muốn làm như thế nào, ta cũng không thèm để ý. Chỉ là, ngươi không nên công kích kẻ vừa rồi. Ngươi có biết thân phận thật sự của kẻ đó hay không? Lôi hỏa khẽ ngập ngừng một chút. Chẳng lẽ là hắn? Vừa rồi ta đã phát hiện, trong thân thể của hắn có rất nhiều khí tức, vô cùng lộn xộn. Lão giả kia nhẹ gật đầu, sau đó cũng lại lắc đầu nói. Cũng không biết được, coi như có không phải là hắn, người cũng không thể giết. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều nữa, lần này ta tha cho ngươi một mạng. Lôi hỏa, ngươi hãy nhớ kỹ, miễn là còn sống thì vẫn còn có hy vọng. Nói xong, trong tay vị lão giả này huyền ảo quang mang lóe lên, lôi hỏa trích viêm pháo kia liền đã hóa thành một cái hồng sắc quang đoàn lớn chừng nắm đấm phiêu phù ở trên tay. Sau đó trực tiếp liền đem quang đoàn ấn vào bên trong phần hỏa bi. Xong xuôi, vị lão giả râu tóc bạc trắng mới cúi đầu nhìn thoáng qua Thông Thiên đã hôn mê trên mặt đất, nhìn một lát cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, còng ngón búng ra một viên đan dược trực tiếp bắn vào trong miệng Thông Thiên. Vạn linh cảnh có được chí bảo như vậy thật không biết là phúc hay họa. Sau chuyện lần này, ân tình cùng với linh giật cũng coi là đã báo. Nói xong, vị lão giả phất lên tay áo trực tiếp biến mất. Mà trước cửa vạn linh cung, hai phe nhân mã đang kịch chiến cũng đồng thời dừng lại. Sau đó tất cả đều là đề phòng lẫn nhau, chậm rãi lui ra phía sau. Bởi vì ngay khi Diễm Thần vừa giải quyết xong đối thủ, thì một đội chừng hơn 20 người đột nhiên xuất hiện. Mà 20 người này hiện thân sau đó, đồng thời cũng không có động thủ, cũng không hề biểu hiện sẽ giúp Hoàng Tuyền thế giới hay là vạn linh cảnh. Chẳng qua rất nhanh, Hư Miểu đạo nhân liền đã nhận ra thân phận của người vừa đến. Sau đó, quay về phía đám người mình, ra hiệu không cần lo lắng. Rồi cùng với Cổ Lãng bước tới thi lễ, cao giọng hỏi. Thì ra là các vị đạo hữu của phương thốn linh giới. Hư Miểu vừa nói xong, đám người Tề Chiếu, Lãng Tầm, Kiếm Hào đều là biến sắc, liếc nhìn lẫn nhau, rồi lại tiếp tục thối lui. Ít nhất là phải rời khỏi phạm vi giáp công của cả hai phe. Trong số đội ngũ mới đến, có ba người đi lên trước. Trong đó một vị lão giả mặc đạo bào màu trắng cũng chắp tay hồi lễ. Chẳng qua lại một lần nữa, hướng về phía cả hai phe rồi nói. Tại hạ là phương thốn linh giới, Huyền Linh lão đạo. Hai vị bên cạnh ta đây là Lăng Nhất cùng Dạ Vũ. Chúng ta đến đây cũng không phải có ý định là trợ giúp cho bên nào, mà là muốn khuyên cả hai phe hãy dừng tay lại. Lời này vừa dứt, hai phe nhân mã lập tức xôn xao. Đừng nói là Hoàng Tuyền thế giới, ngay cả là đám người vạn linh cảnh cũng thật bất ngờ. Chẳng qua cũng là hợp tình hợp lý, phương thốn linh giới cùng với vạn linh cảnh, mặc dù không có chính thức kết minh, nhưng vốn có quan hệ rất tốt, mà lại tương truyền, giới chủ linh giật của vạn linh cảnh càng là đã có ân cùng với phương thốn linh giới. Vừa rồi, Huyền Linh lão đạo mặc dù nói sẽ không giúp bên nào, nhưng trên thực tế đã có sự thiền vị đối với vạn linh cảnh. Chẳng qua Hư Miểu đạo nhân lại khẽ nhíu mày. Huyền Linh đạo hữu, nếu như người đã đến đây, thì hãy cùng vạn linh cảnh hợp lực cùng nhau diệt đám người kia, chẳng phải sẽ là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sao? Trên thực tế, khi Thông Thiên vừa mới hôn mê, 12 tổ vu đã lập tức trở nên điên cuồng, thế nhưng ngay sau đó lại toàn bộ đều biến mất. Điều này khiến Hư Miểu suy đoán Thông Thiên chỉ sợ cũng đã bại. Cho nên vừa rồi, nếu đám người phương thốn linh giới mà không xuất hiện, thì chỉ e vạn linh cảnh hôm nay liền sẽ bị đào thải. Hiện tại, đã có thêm 20 sinh lực quân, lại thêm bản thân vạn linh cảnh vẫn còn 18 người. 38 người cùng vây công Hoàng Tuyền thế giới. Vậy hôm nay, một trận chiến này vạn linh cảnh sẽ hưởng lợi rất lớn. Chẳng qua Hư Miểu vừa mới dứt lời, thì Huyền Linh lão đạo lại đã lắc đầu. Phương thốn linh giới hôm nay sẽ không giúp ai. Mục đích duy nhất là muốn trận chiến này sẽ kết thúc. Mấy lời vừa nói ra đã khiến cả Hư Miểu cùng Tê Chiếu phải nhíu mày. Huyền Linh lão đạo nói, còn không đợi những người khác kịp lên tiếng, liền quay người hướng về phía Tê Chiếu, điềm nhiên nói tiếp. Hoàng Tuyền thế giới, các vị đạo hữu, chúng ta phụng mệnh đạo chuẩn sư tôn đến đây để cứu viện vạn linh cảnh. Mặc dù trước đó sư tôn đã từng nói sẽ không khiến cho các chư vị phải khó xử, nhưng bây giờ sự tình này đúng là bất đắc dĩ. Vạn linh cảnh từng cùng phương thối linh giới có ân, bởi vậy chúng ta cũng không thể ngồi nhìn vạn linh cảnh bị diệt. Bởi thế, các chư vị lần này cứ coi như nể mặt phương thối linh giới chúng ta, hãy dừng tay ở lại đây đi. Huyền Linh lão đạo nói xong, lại đối với đám người Tê Chiếu thì lễ một cái rất thành tâm. Kỳ thật, bằng vào bối phận của Huyền Linh lão đạo thì đám người Hoàng Tuyền thế giới chỉ đáng xếp hạng tiểu bối. Lần này đã làm ra đại lễ như vậy, đủ để chứng minh người này đúng là cảm thấy rất áy náy. Tề Chiếu thoáng chút suy nghĩ, đầu tiên là nhìn thoáng qua Hư Miểu đạo nhân, sau đó khẽ cười nói, xin hỏi đạo chuẩn lão nhân gia, ông ta có phải cũng đã tới? Huyền Linh lão đạo gật đầu rồi nói, sư tôn đi ngăn cản hai người cầm thiên bì đang chiến đấu. Sau đó Tề Chiếu cũng gật đầu, đạo chuẩn lão nhân gia, ông ta cũng từng có ân với Hoàng Tuyền thế giới, cho nên lần này chúng ta tự nhiên thối lui, chẳng qua ân tình kia cũng theo đó mà chấm dứt. Huyền Linh lão đạo mặt không đổi sắc liền nói, tất nhiên là như vậy, không hổ danh ma quân, đã từng là đệ nhất nhân của Cửu Đại Thần Quốc. Như vậy sẽ làm phiền chư vị. Nói xong, trực tiếp liền dẫn người đi về phía Hư Miếu đạo nhân. Tề Chiếu khẽ cười nhẹ cũng không trả lời, trực tiếp vung tay lên, hiệu lệnh cho đám người mình theo đường cũ thối lui. Mặc dù rất nhiều người đều là sinh lòng nghi hoặc, không biết Tề Chiếu rốt cuộc là đang muốn làm gì. Rõ ràng đang chiếm ưu thế, lại chỉ vì vài ba câu nói mà rút đi. Nhưng là đối với mệnh lệnh của Tề Chiếu, vẫn tuyệt đối chấp hành. Nhìn đám người của Hoàng Tuyển Thế Giới lặng lẽ rời đi, Hư Miểu rốt cục nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó, liền quay sang Huyền Linh Lão Đạo, lần nữa chắp tay nói. Đà tạ các vị đạo hữu đến đây, nếu không Vạn Linh Cảnh chúng ta, chỉ sợ đã gặp phải đại nạn. Huyền Linh Lão Đạo khoát tay áo nhẹ nhàng thở dài rồi nói. Hư Miểu đạo hữu, mong rằng các hạ chớ trách chúng ta, không có trực tiếp ra tay cùng diệt sát đám người Hoàng Tuyền. Chúng ta cũng xác thực có chút khó xử, những điều có thể làm cũng chỉ như thế mà thôi. Hư Miểu đạo nhân khẽ gật đầu sau đó nói. Mong rằng Huyền Linh đạo hữu hãy nói cho ta được rõ. Vừa rồi nếu như đạo hữu xuất thủ, khẳng định có thể vây hãm bọn người kia. Tuyệt đối có thể khiến chúng thụ thương. Đến lúc đó, chỉ cần ép hỏi vị trí của Hoàng Tuyền cung. Lúc ấy, mở ra chấn giới thiên bi của bọn chúng, chẳng phải là cũng dễ như trở bàn tay sao? Huyền Linh Lão Đạo liền chậm rãi nói. Người có biết trước đó, kẻ có được Hoàng Thổ Bi là người phương nào hay không? Chẳng nghĩ tới Huyền Linh bỗng nhiên lại hỏi như vậy. Hư Miểu ngẩn người, liền lắc đầu. Huyền Linh lại tiếp tục nói. Người kia tên là Tô Ngộ Không, đó chính là đồ tôn của đạo chuẩn lão nhân gia. Mà lại coi như, vừa rồi ta có xuất thủ, chỉ bằng vào 38 người chúng ta, tuyệt đối cũng không thể thắng nổi 30 người của Hoàng Tuyền Thế Giới. Chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra người cầm đầu của bọn họ rốt cuộc là ai sao? Hư Miểu lập tức trong lòng giật mình, có chút nghẹn ngào đáp. Chẳng lẽ thật sự là Ma Quân năm đó? Điều này sao có thể? Hắn không phải đã sớm chết rồi ư? Mà lại nghe nói hắn là bị chính thiên bi của mình đánh cho hình thần câu diệt. Huyền Linh Lão Đạo cảm thán nói. Người kia đúng là Ma Quân, tuyệt đối không sai. Mặc dù ta không biết vì cớ gì hắn lại không chết, mà còn trở thành người của Hoàng Tuyền Thế Giới. Nhưng ta có thể khẳng định, nếu là hai ta cùng nhau xuất thủ, thì chỉ có may mắn, cũng chỉ là tất cả đều chết. Nhìn xem sắc mặt xám xịt của Hư Miểu đạo nhân, Huyền Linh Lão Đạo dường như có mấy lời, định nói rồi lại thôi. Phương Thốn Linh Giới tất nhiên là không muốn làm địch nhân của Hoàng Tuyền Thế Giới, nhưng cũng tuyệt đối không sợ hãi. Hơn nữa, nhìn Tề Chiếu kia, tựa hồ cũng đã minh bạch ý tứ của mình. Tề Chiếu dẫn theo đám người Hoàng Tuyền Thế Giới rời đi, nhưng lại không hề theo con đường cũ trở về, mà dẫn đám người đến sườn núi để xem qua tình hình của Tôn Ngộ Không. Mặc dù hắn cũng không phải là quá lo lắng, bởi vì đã có đạo chuẩn lão nhân. Tề Chiếu khi vẫn còn là giới chủ của Diệt Thế Ma Quốc, liền đã biết đến người này, làm việc chính nghĩa phân minh, là một người tu đạo chân chính. Mà lại, ngay cả là năm đó, Tề Chiếu, khi vốn đang ở vào trạng thái đỉnh phong, đều không thể biết được thực lực thật sự của đạo chuẩn. Người này trước đó đã từng trợ giúp Tôn Ngộ Không, vậy lần này tuyệt đối chắc chắn cũng sẽ như vậy. Mà lại nếu bởi vì chấn giới thiên bi mà sinh lòng tham niệm thì lại càng không thể nào. Nếu quả thật như vậy thì đạo chuẩn cũng chẳng còn là đạo chuẩn nữa. Chỉ có điều khi đám người Tề Chiếu chạy đến nơi chỗ đại chiến trước đó thì lại phát hiện nơi này loại trừ khắp nơi đại địa bị tàn phá thì đồng thời cũng chẳng còn người nào. Nhíu mày lần nữa dò xét thêm một vòng, vẫn không hề phát hiện ra gì. Tề Chiếu tiếp tục hạ lệnh cho đám người tiếp tục đi tới. Xem ra Tôn Ngộ Không hẳn là đã được đạo chuẩn mang đi. Khi Tề Chiếu rốt cục rời khỏi vạn vi cảnh giới của Vạn Linh Cảnh, Hư Miểu mới rốt cục thở phào một hơi. Nhìn lấy Long Thiên giáo chủ nằm trong đại điện, gầy khô như que củi, trong lúc nhất thời cũng chẳng biết nên làm như thế nào cho phải. Kỳ thật Huyễn Mộng từ khi vừa mới bắt đầu cuộc chiến, liền đã dùng huyễn pháp để ẩn giấu thân hình của mình. Lúc đám người Hư Miểu chạy về Vạn Linh Cung, Huyễn Mộng đã theo chỉ lệnh của Hư Miểu, cũng không hề rời đi, mà là một mực âm thầm tìm cơ hội để đánh lén Tôn Ngộ Không. Thế nhưng về sau, hắn bất đắc dĩ phát hiện, cuộc chiến của hai người đó căn bản cũng không phải là việc mà hắn có thể nhúng tay vào. Mà lại trong cuộc chiến tàn khốc đó, Huyễn Mộng còn phải luôn luôn chú ý để cho mình khỏi bị ngộ thương. Đặc biệt là chấn thế linh sơn cùng lôi hỏa trích viêm pháo kia, kém chút đã khiến cho Huyễn Mộng tâm thần thất thủ mà bại lộ thân hình. Cho tới khi đạo chuẩn đến ngăn chặn trận chiến này, Huyễn Mộng mới rốt cuộc hiện ra thân hình, rồi cõng lấy Thông Thiên rời đi. Mà phần hỏa bi sớm đã cũng tự hành quay về trong cơ thể của Thông Thiên. Cho nên, khi bọn người Tề Chiếu trở lại đỉnh núi, thì đã không còn thấy bóng dáng của Thông Thiên đâu nữa. Tề Chiếu lão đại, ta biết ngươi khẳng định có kế hoạch riêng, nhưng ta thật nghĩ mãi mà không rõ, vì cớ gì chúng ta phải rút lui. Mặc dù có thêm phương thối linh giới, nhân số đã nhiều hơn chúng ta, nhưng tất cả mọi người đều chưa hề phát huy toàn lực. Nếu là thật đánh nhau, cơ hội thắng của chúng ta cũng không ít. Vừa mới rời đi khỏi phạm vi của vạn linh cảnh, Đỗ Thiền Dương rốt cục nhịn không được, liền mở miệng hỏi. Không đợi Tề Chiếu trả lời, Lãng Tâm Kiếm Hào đầu tiên là đá choán một cước, sau đó tức giận quát. Thật không biết, vì sao ngươi lại có thể trở thành ngũ đại chiến tướng? Vừa rồi, nếu thực sự chống lại, chúng ta mặc dù không nhất định sẽ bại, nhưng cho dù có thắng, cũng khẳng định phải tổn thất, mà lại sẽ là tổn thất rất lớn. Chưa kể đám người của phương thố linh giới cũng có mấy tên đỉnh cấp cường giả. Lại thêm bọn họ có năng lực thời không rất quỷ dị. Chúng ta nếu muốn thắng bọn họ cũng không hề dễ dàng, nên cứ tạm thời rút lui mới là thuận lợi đôi đường. Mấy lời này, Đỗ Thiền Dương cũng hiểu. Chẳng qua cứ như vậy rút đi, thì hắn vẫn cảm thấy có chút không cam tâm. Lúc này Tề Chiếu mới cười cười rồi nói. Chủ yếu nhất vẫn là lời nói của Huyền Minh lão đạo. Ngươi chẳng lẽ không nghe ra ý tứ bên trong đó hay sao? Đỗ Thiền Dương gãi đầu một cái. Vậy là có ý tứ gì? Tề Chiếu lại nói, Huyền Linh lão đạo đã nói, lần chiến đấu này hãy dừng lại, mà lại hắn cũng không muốn trở thành địch nhân của Hoàng Tuyền chúng ta, nhưng vốn có quan hệ với vạn linh cảnh, nên buộc lòng phải đảm bảo cho bọn họ một mạng. Đây chính là ý tứ thứ nhất. Ý tứ hai, chính là lần chiến đấu này, bọn họ đã vì ân tình mà ngăn cản, nhưng còn những lần tiếp theo thì sao? Ân tình lần này đã báo, vậy lần sau, khẳng định sẽ không trở lại để ngăn cản nữa. Cho nên lần này, chúng ta tạm thời thối lui. Đợi người của phương thối linh giới rời đi, chúng ta sẽ lại tới thêm một lần nữa. Khi đó, vạn linh cùng tất nhiên thất bại. Nghe Tề Chiếu nói xong, Đỗ Thiên Dương bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới ở trong đó, lại còn có nhiều ý nghĩa đến như vậy. Mặc dù nói là rút đi, nhưng tốc độ di chuyển bọn họ cũng rất chậm chạp. Mà lại vào ban đêm hôm ấy, khi đám người họ đang lúc nghỉ ngơi, Tô Ngộ Không lại chợt trống rỗng xuất hiện. Chẳng qua lúc này, Tô Ngộ Không vẫn đang nhắm chặt hai mắt, nhìn qua tựa hồ là đang ngủ say. Đám người Tề Chiếu thấy vậy, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không hề nhiều lời. Bởi vì đã sớm được Lãng Tầm Kiếm Hào cùng với Diễm Thần cho biết, đạo chuẩn đối với không gian lĩnh ngộ cùng vận dụng, sớm đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Tề Chiếu lập tức phái ra ba người canh gác, còn lại tất cả đều bắt đầu ngồi khoanh chân tọa tĩnh, khôi phục lại linh lực hao tổn trong cuộc chiến trước đó. Còn Tô Ngộ Không thì được Tử Tĩnh đặt vào một chỗ trong lều vải, tiếp tục ngủ say. Một đêm này không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày thứ hai, trời vừa sáng, tất cả mọi người đã tỉnh lại. Chẳng qua Tô Ngộ Không thì vẫn đang còn ngủ say. Đám người Tề Chiếu liền lập tức một đường phi nhanh, đến đêm ngày thứ hai thì đã tới được Sáng Thế Cung. Sau khi cùng Loạn Giác đại khái nói qua một vài tình huống, đám người họ liền dựa vào truyền tống trận về tới Hoàng Tuyền Cung. Lần này, khi bọn họ đến Sáng Thế Cung thì đã không nhìn thấy dáng Trần, cho nên tự nhiên cũng ít đi một chút phiền toái không cần thiết. Lần này cuộc chiến tại Vạn Linh Cung xem như tạm thời đã qua được một đoạn thời gian. Chờ đến khi Tôn Ngộ Không tỉnh lại, Vạn Linh Cảnh chắc chắn lại sẽ phải nghênh đón thêm một đợt công kích mãnh liệt của Hoàng Tuyền thế giới. Đến ngày thứ hai, Tôn Ngộ Không rốt cuộc đã tỉnh lại. Nhìn qua tình trạng, Tề Chiếu liền biết, trải qua lần này cùng với Thông Thiên Giáo Chủ chiến đấu đến cực hạn, tiềm lực trong người Tôn Ngộ Không lại thêm một lần được kích phát. Chỉ cần Tôn Ngộ Không nắm rõ được những gì trong cuộc chiến lần trước, thì thực lực chiến đấu của hắn tuyệt đối sẽ lại thêm một lần tăng lên. Mặc dù tu vi cảnh giới vẫn như cũ, vẫn là chí tôn đỉnh phong, nhưng nếu có kẻ vẫn nghĩ Tôn Ngộ Không cũng chỉ có khả năng chiến đấu như một kẻ như vậy, thì khẳng định sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Mà Tôn Ngộ Không sau khi tỉnh lại cũng lập tức đóng cửa tu luyện ngay. Lần này cùng Thông Thiên chiến đấu, Tôn Ngộ Không có thể nói là đã tung ra tất cả át chủ bài. Mà lại, ngay cả bản nguyên chi thổ, hoang vu sa hải đều đã tế ra. Nếu như không phải cuối cùng đạo chuẩn xuất hiện, Tôn Ngộ Không có lẽ cũng đã phải vong mạng. Mà khi bản nguyên chi thổ xuất hiện, Tôn Ngộ Không liền đã cảm nhận được một cỗ khát vọng khổng lồ của hoang thổ thiên bi đối với năng lượng. May mắn, đạo chuẩn đã kịp thời đem Tôn Ngộ Không đưa vào bên trong không gian kỳ dị, đồng thời lấy không gian năng lượng bàng bạc để tưới vào trong hoang thổ bi. Lúc này mới tránh khỏi tái diễn bi kịch của ngự thổ giới. Mà lại, ở trong không gian kỳ dị kia tu luyện thêm một ngày một đêm. Hiện tại Tô Ngộ Không đối với không gian lĩnh ngộ lại một lần nữa tinh tiến. Tin tưởng, nếu như tái sử dụng thời không trọng trí thêm một lần nữa, thì phạm vi ảnh hưởng cùng cường độ đều sẽ gia tăng rất lớn. Mặt khác, Tô Ngộ Không phải trải qua trận chiến này đối với Hoàng Thổ Bi, vận dụng cùng lý giải càng thêm thuần thục. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn có thể điều khiển 3.000 Hoàng Thổ cùng 3.000 Hoàng Vu Cát để tiến hành phòng ngự hoặc là công kích. Không biết có phải là nhờ vào năng lượng không gian của đạo chuẩn hay không, hay là từ năng lực của mấy vị sáng thế thần quốc, phong ấn vào Hoàng Thổ Bi vẫn còn hiệu quả. Tóm lại hiện tại, đã có thể đem 3.000 Hoàng Vu Cát tách ra, nhưng lại không hề phát sinh trường hợp Hoàng Vu Cát bạo tẩu hoặc là mất đi sự khống chế. Mà khi Tô Ngộ Không điều khiển Hoàng Vu Cát cùng với Hoàng Thổ, đều cảm thấy có một cảm giác rất quen thuộc. Tựa hồ bản thân hắn thật lâu trước đây cũng đã từng có lúc làm như thế. Nhưng bất kể nói thế nào, một trận chiến này, Tô Ngộ Không đã có thu hoạch rất lớn. Hắn có lòng tin, nếu lần tới tái chiến cùng với Thông Thiên, dù cho không cần sử dụng đến bản nguyên chi thổ, cũng có thể đánh bại được hắn. Đồng thời, đối phòng thiên ấn cùng cửu tác kim cương viên, khả năng sử dụng cùng lý giải cũng đã tiến thêm một bước. Một ngày này, Tô Ngộ Không mới từ từ tỉnh lại, dự định ra ngoài hoạt động thân thể, thuận tiện thử xem sức mạnh của mình đã tăng lên đến trình độ nào. Thế nhưng, còn chưa kịp đi ra khỏi cửa, Tê Chiếu lại dẫn theo Lãng Tầm Kiếm Hào vội vã xông vào. Tô Ngộ Không rất sững sờ, vừa định nói chuyện, không ngờ trực tiếp liền bị Tê Chiếu cùng Lãng Tầm Kiếm Hào giữ lấy, sau đó ầm ầm chạy ra bên ngoài. Chờ một chút, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Tô Ngộ Không quá bất ngờ, có chút không hiểu thấu. Mặc dù đồng thời không có phản kháng, vẫn thuận theo bọn họ chạy như điên, nhưng cũng nhịn không được liền mở miệng hỏi. Tề Chiếu không trả lời, mà là trực tiếp kéo Tô Ngộ Không đứng vào truyền tống trận. Bạch quang chợt lóe lên, sau đó ba người Tô Ngộ Không, Lãng Tầm Kiếm Hào cùng với Tề Chiếu đã xuất hiện ở trong một vùng rừng rậm. Xuất hiện sau đó, Tô Ngộ Không liền nhìn quanh bốn phía, đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc rồi nói: Cái gì? Nơi này không phải là địa bàn của Vạn Linh Cung sao? Vì sao chúng ta lại đến đây? Tô Ngộ Không đương nhiên là kinh ngạc, bởi vì hoàng tuyển thế giới hết thảy chỉ có 3 tòa truyền tống trận, trong đó có 2 tòa thì đã. Đây là tùy tức truyền tống trận, thời điểm chúng ta rời đi, ta đã thiết lập ở chỗ này một cái không gian thần thức lạc ấn, cho nên chúng ta có thể trực tiếp xuất hiện. Hầu tử, ngươi bây giờ đã khôi phục thế nào rồi? Tê Chiếu vừa nói, vừa dẫn đầu tiến về Vạn Linh Cung, bay nhanh mà đi. Lần này Tê Chiếu cũng đã không còn lo trước lo sau, mà là trực tiếp ngự không phi hành. Tô Ngộ Không cùng với Lãng Tầm Kiếm Hào theo sát phía sau, liền đáp, đã hoàn toàn khôi phục về đỉnh phong, mà lại khả năng chiến đấu cũng đã tăng lên. Vậy nếu như để ngươi lần nữa đối mặt với Thông Thiên, thì ngươi cảm thấy có mấy phần đánh bại được hắn? Tô Ngộ Không trả lời rất dứt khoát. Nếu như thực lực của Thông Thiên không có tăng lên, thì ta chắc chắn đến 9 thành. Nếu như hắn cũng có thêm tịnh tiến như ta, thì ta cũng có được nắm chắc đến 7 thành. Câu trả lời này Tô Ngộ Không đã rất bảo thủ. Nghe thế vậy, Tê Chiếu trên mặt biểu lộ rõ ràng có chút phân thần. Chỉ mới đây một khắc thôi, Loạn Giác đã tới Hoàng Tuyền Cung nói cho ta một tin. Đến đây, Tê Chiếu lại hơi có chút trầm ngâm, sau đó tiếp tục. Loạn Giác đã nói sơ qua, bọn họ mới ở bên ngoài sáng thế cung, khi tuần tra mang về được một người. Người này toàn thân linh khí, tinh lực cùng thể lực, cơ hồ đã toàn bộ tiêu hao hết. Bởi vì người này có bộ dáng rất kỳ lạ, nên Loạn Giác đã để Mộng Lan giúp hắn khôi phục lại. Kỳ thật người này là chúng ta đã từng thấy qua, hắn chính là Hư Miểu Đạo Nhân, đẳng cấp giới chủ của Vạn Linh Cảnh. Lời này của Tê Chiếu đã khiến Lãng Tầm Kiếm Hào cùng với Tô Ngộ Không đều phải sững sờ. Tê Chiếu lại tiếp tục nói, nguyên nhân chính là nằm ở tên Thông Thiên kia. Mặc dù ta cũng không biết mấy ngày trước đây Tô Ngộ Không cùng với hắn chiến đấu như thế nào, nhưng căn cứ theo những lời mà Hư Miểu Đạo Nhân đã nói, Thông Thiên bị thương rất nghiêm trọng, ngay cả sinh mệnh lực đều hao tổn rất lớn. Có thể nói, hắn không chết cũng đã là một kỳ tích. Thế nhưng, ngay tại tối hôm qua, Thông Thiên đã bỗng nhiên tỉnh lại, rồi đột ngột điều khiển chân giới thiên bi, giết chết 2 tên thủ hộ đệ tử của hắn. Sau đó, liền không biết đã dùng phương pháp gì, cứ thế hấp thu hết sinh mệnh lực cùng với linh lực của bọn họ. Rất nhanh, Hư Miểu Đạo Nhân liền đã nhận ra có chỗ không đúng. Thế nhưng, khi hắn vừa chạy đến nơi, thì đã có 5 tên đệ tử của Vạn Linh Cảnh bị Thông Thiên hấp thu sinh mệnh, trở thành một bộ khu xác. Mà theo đó, Thông Thiên cũng dần dần khôi phục lại rất nhiều. Hư Miểu thấy nguy, ngay sau đó liền hiệu lệnh tất cả những đệ tử của Vạn Linh Cảnh công kích Thông Thiên. Thế nhưng kết quả cuối cùng, ngoại trừ chính hắn, phải hy sinh một kiện giới khí mới miễn cưỡng trốn thoát. Còn lại, toàn bộ Vạn Linh Cảnh cũng đều vong mạng hết. Bởi vì lúc trước, Huyền Linh Lão Đạo cũng cho Hư Miểu đạo nhân một phần địa đồ. Mặc dù chỉ có khoảng 1/3, nhưng phía trên lại ghi rõ ràng vị trí của Sáng Thế Thần Quốc cùng với phương thốn linh giới. Sau đó, Hư Miểu đạo nhân sợ đạo chuẩn của phương thốn linh giới cũng không thể chống nổi Thông Thiên, cho nên đã lợi dụng đêm tối chạy trốn như chó mất nhà. Sau 3 canh giờ đã đến Sáng Thế Cung. Mục đích của hắn liền là để Sáng Thế Cung cầu viện Hoàng Tuyển chúng ta xuất thủ, lấy hoàng thổ bi của hầu tử để chống lại Thông Thiên. Nếu như có thể thành công giết chết Thông Thiên, Hư Miểu nguyện ý tự tay đem Vạn Linh Cung giao ra. Nói một hơi, Tôn Ngộ Không cùng với Lãng Tầm Kiếm Hào sớm đã là hai mặt nhìn nhau. Vấn đề này đã ngoài sức dự liệu. Mặc dù ban đầu Tề Chiếu cũng đã dự định phản công lại Vạn Linh Cảnh, thế nhưng không nghĩ tới sự việc tiến triển nhanh như vậy. Mà lại địch nhân cũng chỉ còn có một, chỉ cần đánh bại Thông Thiên thì Vạn Linh Cảnh kia liền sẽ về tay. Mà Tề Chiếu sở dĩ gấp gáp như vậy chính là sợ Thông Thiên khôi phục lại thực lực quá nhanh, khi chiến đấu sẽ rất bất lợi. Còn vì sao lại không hề mang theo những người khác, là bởi vì Thông Thiên đã có được chấn giới thiên bi, cùng siêu cấp cường giả chiến đấu, thì ưu thế về nhân số sẽ chẳng còn lại gì, chưa kể lại còn vướng bận cả tay chân. Cho nên, việc dốc hết toàn lực như lần trước đã là không thể. Vậy nên tính từ bản thân mình, Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tầm Kiếm Hào là 3 người mạnh nhất, đến đây để lấy mạng Thông Thiên chính là lựa chọn tốt nhất. Rất nhanh, 3 người liền đã đi tới trước cửa của Vạn Linh Cung. Chỉ có điều thời khắc này, xung quanh Vạn Linh Cung đã bị phá hư hoàn toàn, mà lại hộ sơn đại trận ở bên ngoài cũng đã biến mất. Thậm chí, cả bên trong đại điện đều đã có chút tổn hại. Ha ha, lại tới thêm 3 tên, không sai, hấp thu thêm 3 người các ngươi, thực lực của ta liền có thể triệt để khôi phục, ha ha ha. 3 người vừa hạ xuống đất, liền đã có một thanh âm tràn ngập tà ác từ bên trong yếu ớt vang lên. Sau đó, một bóng người toàn thân đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm, trên tay còn nâng theo một cỗ thi thể đi từ từ ra ngoài. Ngay khi bọn người Tôn Ngộ Không tại thời khắc này nhìn thấy Thông Thiên mà lòng tràn đầy khiếp sợ, thì đồng thời trong thập phương thế lực Vạn Thần Điện gần phạm vi của Hóa Lôi Cung, hai tên đệ tử Vạn Thần Điện bỗng nhiên từ dưới một gốc cây đại thụ đã thấy được hai người quần áo tả tơi vết thương chằng chịt. Cảm thấy hiếu kỳ, hai tên đệ tử của Vạn Thần Điện một mặt đề phòng, chậm rãi dựa sát vào nhau dần dần đi tới. Bọn họ rất nhanh liền nhận ra hai tên quần áo tả tơi kia ở trên ngực áo có hai ký tự rất mơ hồ. Cẩn thận phân biệt một phen liền phát hiện lại là hai chữ Vạn Linh. Chẳng lẽ hai người sắp chết này là kẻ của Vạn Linh Cung? Nếu như vậy, Vạn Linh Cảnh có phải đã bị thế lực khác tiến công hay không? Nghĩ đến đây, bọn họ lập tức liền nghĩ cách cứu sống hai người kia. Thế là bọn họ lần lượt cho hai người của Vạn Linh Cảnh ăn vào một viên đan dược, sau đó lấy tự thân linh lực trong cơ thể truyền vào, giúp đối phương tiến hóa dược lực. Trọn vẹn đi qua thời gian nửa canh giờ, hai người kia mới ung dung tỉnh lại. Nhìn thấy bọn họ tỉnh lại, hai người Vạn Thần Điện không khỏi vui mừng quá đỗi. Chỉ cần đem bọn họ giao cho Thà Đồ đại nhân, thì đây tuyệt đối là một công trạng to lớn. Trước lúc này, hai người bọn họ đồng thời vẫn chưa hề có thấy thông báo về việc chấn giới thiên bi của Vạn Linh Cảnh bị mở ra. Nói cách khác, nếu là có địch nhân tiến công Vạn Linh Cảnh, vậy bây giờ khẳng định là vẫn còn đang đại chiến hoặc là giằng co, thậm chí có khả năng là lưỡng bại câu thương. Chỉ cần từ miệng hai người này hỏi ra vị trí của Vạn Linh Cung, đến lúc đó liền trực tiếp phái người tập kích thì rất có thể sẽ cầm trong tay hai tòa cung điện. Cứ xem như hai người này chỉ là bị hung thú vây công mà lạc đường, thì chí ít cũng có thể hỏi thăm ra được vị trí của Vạn Linh Cảnh. Đến lúc đó coi như có muốn đến kết đồng minh cũng là rất dễ dàng. Ngay khi hai người Vạn Thần Điện bởi vì nghĩ đến bản thân sắp lập công mà nhịn không được cơn cuồng hỉ, thì lại không nhìn thấy hai người Vạn Linh Cảnh trên mặt đất, trong mắt để lộ ra thần sắc rất âm tà. Lập tức, hai tiếng kêu thảm bỗng nhiên vang lên. Chỉ một khắc đồng hồ sau đó, hai tên đệ tử của Vạn Thần Điện trên người đầy vết máu, lần lượt mỗi tên khiêng một cái thi thể của đệ tử Vạn Linh Cảnh hướng về phía Vạn Thần Cung đi tới. Lại nói đến trước cửa Vạn Linh Cung, ba người Tô Ngộ Không, Tê Chiếu, Lãng Tầm Kiếm Hào, khi nhìn thấy Thông Thiên đều là cảm thấy có chút rung động. Lần trước nhìn thấy Thông Thiên, hắn mặc dù khí tức trên thân có chút cổ quái nhưng cũng rất yếu ớt. Mà lại khi đó, Thông Thiên một thân thuần chính khí tức đạo gia 10 phần cường đại. Nhưng còn bây giờ, hắn đã hoàn toàn biến thành một đầu ma vật. Tất cả đều là tà ác, hung tàn tà ma khí tức. Mà lại ba người Tô Ngộ Không lúc này, từ trên người của Thông Thiên đã không cảm giác được một chút vết tích nào thuộc về sinh mệnh khí tức nữa. Vậy chẳng phải đã nói, Thông Thiên giáo chủ hiện tại đã chết. Hầu tử, bây giờ ngươi còn có mấy thành nắm chắc? Tê Chiếu nhìn chằm chằm lấy Thông Thiên, đang ngồi xổm ở cửa Vạn Linh Cung, chậm rãi nhấm nuốt thi thể của tên đệ tử, liền quay đầu lại hỏi. Tô Ngộ Không vẫn còn có chút chấn kinh, liền cười khổ nói, 5 thành, nếu như vận dụng bản nguyên chi thổ thì là 6 thành, tăng thêm hai người các ngươi toàn lực ứng phó, đại khái cũng nắm chắc đến 8 phần. Tốt lắm, sau khi ta đếm lên 3 tiếng, liền nhất tề động thủ, ta cùng với Kiếm Hào kiềm chế hắn, hầu tử ngươi chủ công. Vừa mới nói xong, trên người Tề Chiếu bỗng nhiên bắn ra một cỗ cực hàn khí tức, bằng chủng hàn lãnh đã đạt đến cực hạn. Trên đời này, ngoài bản nguyên chi thủy từ chấn giới thiên bi, thiên thủy đệ bát, có lẽ chẳng thứ gì có thể bằng lãnh hơn được nữa. Mặc dù Tê Chiếu tản ra cực hạn bằng lãnh khí tức, nhưng Tô Ngộ Không cùng Kiếm Hào lại chỉ là cảm giác nhiệt lực ở xung quanh hơi hạ xuống một chút mà thôi. Đồng thời, trên người Lãng Tầm Kiếm Hào bỗng nhiên cũng bộc phát ra một đoàn hào quang màu vàng óng. Nhưng còn trong tay hắn, đường đao phá ma chạm kia lại là đang phát tán ra nồng đậm hắc khí. Khi quang mang thu lại, trên người của hắn bỗng nhiên hiện ra toàn thân áo giáp như đúc bằng vàng ròng. Đồng thời từng đợt quang minh khí tức cường đại hướng về bốn phía, chậm rãi lan tràn. Tô Ngộ Không cùng với Tề Chiếu đều vô cùng kinh ngạc, quay đầu lại nhìn. Cảm thụ được từ trên khải giáp kia, cường đại thuần chính quang minh khí tức, cùng trong tay hắn, hắc sắc đường đao, tản ra cuồn cuộn ma khí. Hai người Tô Ngộ Không đều là đầy mặt hãi hùng. Ha ha, quang minh khải giáp là di vật của sư phụ ta trước lúc lâm chung. Lúc đầu, ta vẫn dự định khi phải tru sát một cường giả thực sự nào đó mới đem ra, nhưng hiện tại không thể không sớm lấy ra được nữa. Mặc dù nghe Kiếm Hào giới thiệu, nhưng vẻ kinh ngạc của Tô Ngộ Không vẫn chẳng giảm đi một chút nào. Ái chà, quang minh cùng hắc ám, hai loại sức mạnh đối nghịch mà lại đều thuần khiết như thế. Người như vậy là dự định làm gì đây? Không phải nghĩ sẽ tự bạo đó chứ? Đến khi đó thì phải thông báo sớm cho lão tôn ta một tiếng mới được. Tô Ngộ Không đầu tiên là sờ lên khải giáp của Kiếm Hào, sau đó tặc lưỡi nói. Ha ha, có phải rất uy phong bá khí hay không? Nếu ngươi muốn thì hãy gọi ta một tiếng đại ca. Đánh xong trận này, ta sẽ cho ngươi mượn mặc thử mấy ngày. Cái gì? Khu khu chỉ là một phiến áo giáp đó thôi, lão tôn ta cũng có. Tô Ngộ Không hầm hừ một tiếng, sau đó quanh thân, khí thế cấp tốc tăng lên. Từ đó thiên đổ thiên bi bỗng dừng hiện ra. Hoàng thổ bi xuất hiện sau đó, ba đạo quang mang một đen, một trắng, một vàng, đồng thời từ trong chấn giới thiên bi xuất hiện. Tức khắc, toàn bộ đồng thời bám vào trên người Tô Ngộ Không. Khi luồng ánh sáng tan đi, một kiện chiến giáp có nền trắng đen, phía trên có đủ loại kỳ dị đồ hình cùng phù văn thần bí màu vàng óng đã xuất hiện ở trên người. Sau đó Tô Ngộ Không đưa hai tay vỗ mạnh, lại là một kiện áo choàng màu đen nhánh xuất hiện ở phía sau. Chưa hết, Tô Ngộ Không lại khẽ quát một tiếng, toàn thân lông tóc trong nháy mắt đều biến thành màu trắng bạc. Chẳng qua, loại trừ trên người lông tóc biến sắc, thân thể của hắn chỉ là hơi tăng thêm một ít, không sai biệt lắm khoảng chừng 2 mét, mà lại trên người cơ bắp cũng thoáng hở ra. Hai trận đại chiến đã giúp Tô Ngộ Không đối với thực lực bản thân vận dụng cùng nắm giữ, nâng cao thêm một bước. Bây giờ đã có thể 10 phần nhẹ nhõm, trực tiếp tiến vào trạng thái hỗn độn cự nhân biến, mà lại thân thể cơ bản đã không có chút gì dị thường. Lần này, nếu để cho hỗn độn cự nhân tộc nhìn thấy, thì không khỏi sẽ phải kinh hãi há mồm trợn mắt. Được rồi, chuẩn bị 3-2-1 động thủ. Nhìn thấy hai người tất cả chuẩn bị hoàn tất, Tê Chiếu lập tức đếm lên. Ba người trong nháy mắt hóa thành ba đạo quang mang, một trắng, một vàng, một lam, phần ra ba hướng, nhắm về phía Thông Thiên. Chẳng qua ở trong đó, đạo bạch quang thuộc về Tô Ngộ Không lại thoáng chậm hơn một chút. Tức khắc, ba đạo hà quang đã lấp lóe đến trước người Thông Thiên. Mà Thông Thiên tựa hồ lại không hề phát giác, vẫn như cũ, từng ngụm cắn xé thi thể của tên đệ tử Vạn Linh Cảnh. Chẳng qua, bọn người Tề Chiếu cũng mặc kệ đối phương là có phản ứng hay không. Người ra tay đầu tiên chính là Tề Chiếu. Trong tay, hai thanh song hoàn màu xanh thẳm, đột nhiên vạch ra hai đạo hào quang màu lam, mang theo cực hạn hàn khí ập tới thông thiên. Theo sát Tề Chiếu chính là Lãng Tầm Kiếm Hào, trên người kim quang đại thịnh. Đồng thời, một đạo năng lượng quang minh giống như sợi tơ kim sắc liền đã chui vào hắc sắc đường đao, đang ầm ầm tán phát ma khí. Sau đó trực tiếp, một đao chém ngang. Trên thân đao, ma khí cùng với một tia kim quang đồng thời nổ bắn mà ra. Mục tiêu cũng là thông thiên đang ngồi xổm trên mặt đất. Tề Chiếu cùng Lãng Tầm Kiếm Hào đã đem hết toàn lực công kích, quả nhiên là cường hãn. Trực tiếp, ngay tại vị trí của thông thiên phát ra một trận kịch liệt bạo tạc. Đồng thời hàn khí, công kích của Tề Chiếu đã bộc phát, đem tất cả những thứ vừa tiếp xúc, tất cả trong nháy mắt băng phong, ngay cả là bạo tạc năng lượng cũng đều phải đóng băng lại. Sau đó Tề Chiếu cùng với Lãng Tầm Kiếm Hào bỗng nhiên liếc nhau, trong mắt của hai người đều toát ra vẻ 10 phần chấn kinh. Bởi vì ngay lúc đòn công kích của hai người vừa tới, thì trong nháy mắt, thông thiên giáo chủ đã biến mất ngay tại chỗ. Cả hai đồng thời quay đầu, nhìn về phía trên cửa điện, thông thiên toàn thân thiêu đốt lên xích hồng sắc hỏa diễm, đầy mặt vết máu, vẫn như cũ ngồi xổm ở phía trên cửa điện, gặm nhấm xác người. Chẳng qua đúng lúc này, luồng bạch quang do Tôn Ngộ Không biến thành, liền thình lình vọt tới. Sau đó Tôn Ngộ Không hiện ra thân hình, trực tiếp đưa tay phải ra, đập xuống vai trái của thông thiên. Đòn này nhìn qua 10 phần nhẹ nhõm, kỳ thực là vô cùng xảo diệu. Đầu tiên, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt đã bộc phát ra toàn lực gia tốc, vọt tới trước người thông thiên. Sau đó, khi thông thiên vừa định né tránh, đồng thời hắn đã phát động thời không trọng chí thiết lập lại. Ngay sau đó, lại phát động phong thiên ấn, nam đạo tinh toản xiềng xích. Nam đạo tinh toản xiềng xích xuất hiện ở sau đó, liền trong nháy mắt quấn quanh bên trên cánh tay trái của Tôn Ngộ Không, đè xuống thông thiên. Đồng thời nam đạo tinh toản xiềng xích trực tiếp lan tràn mà đi. Mà lại, Tôn Ngộ Không còn điều khiển thêm 3.000 hoang thổ để bám vào phía trên thủ trưởng. Không phải vậy, Tôn Ngộ Không cũng không dám tùy tiện đem bàn tay trần trực tiếp tiếp xúc với ngọn lửa kia. Một loạt động tác liên tiếp liền đã hoàn thành. Khi Tề Chiếu cùng với Lãng Tầm Kiếm Hào vừa kịp phản ứng, Tôn Ngộ Không đã hô to một tiếng, phong thiên ấn phong tỏa, Kiếm Hào Tề Chiếu giam cầm. Nghe được thanh âm của Tôn Ngộ Không, Tề Chiếu cùng với Lãng Tầm Kiếm Hào đâu còn dám nửa phần chần chờ, thân thể lóe lên, lại lần nữa hóa thành hai đạo lam quang, một là một vàng, nhằm đến phía thông thiên đang bị phong thiên ấn giam cầm mà vọt tới. Lần này thông thiên quả thực đã phải chịu thiệt thòi lớn. Ngay lúc Tôn Ngộ Không đưa tay phải đập xuống bả vai, hắn cũng đã nhận thấy không ổn. Thế nhưng thần kỹ phong thiên ấn làm sao lại dễ dàng thoát khỏi như vậy? Thông thiên tuy rằng rống rợn liên tục, thế nhưng bất đắc dĩ lúc này đã bị nằm đạo tinh toàn xiềng xích triệt để cuốn lấy. Không chỉ có thân thể, thậm chí linh lực ở bên trong cơ thể đều có thể có một loại cảm giác đang bị trói buộc. Chỉ là cũng ngay ở phía sau, trên người thông thiên tức khắc hồng quang đại phóng. Sau đó, phân hỏa thiên bi trực tiếp xuất hiện trong cơ thể của hắn. Đúng vậy, chính là ngay trong cơ thể của thông thiên, vốn ban đầu cả người hắn đã thiêu đốt lên hồng sắc hỏa diễm. Thế nhưng lúc này, thân thể của hắn đã bắt đầu trở nên trong suốt, mà lại ngọn lửa rừng rực trên phần hỏa bi, tựa hồ là dự định dãy ruộng đi ra ngoài. Thế nhưng khổ nỗi, lại đã bị phong thiên ấn triệt để phong thỏa bên trong. Để cho thêm chắc ăn, trong tay trái của Tôn Ngộ Không, hoàng sắc quang mang lại chợt lóe lên. 3.000 hoàng thổ lần thứ hai, toàn bộ bao bọc lấy tay trái của hắn. Sau đó, cũng lại tiếp tục nhấn xuống vai thông thiên. Cửu tắc quyết, thất tắc thị vi cấm. Ngay sau tiếng quát đó, vô số đạo hồng sắc bí văn trên cánh tay của Tôn Ngộ Không, giống như linh xà du động lan tràn xuống. Đồng thời trong nháy mắt, đường vân thần bí màu đỏ sậm đã lan tràn khắp nửa người thông thiên. Lúc này, Tề Chiếu cùng với Lãng Tầm Kiếm Hào cũng đã tới. Hai người không chút do dự, đồng thời giơ lên song trưởng hướng về đối phương. Sau đó hai tay kéo một cái, một đạo ánh sáng như có như không cũng liền đã kết nối trên bàn tay của bọn họ. Lúc này, Tôn Ngộ Không cũng đã buông hai tay ra khỏi đầu vai của thông thiên, rồi cấp tốc phi thân về phía sau. Mất đi linh lực của Tôn Ngộ Không duy trì, thông thiên chợt cảm giác áp lực đột nhiên giảm nhẹ. Vừa dự định để hỏa bi lao ra bên ngoài cơ thể, thì hai người Tề Chiếu cùng Lãng Tầm Kiếm Hào cũng vây quanh thông thiên, tức tốc xoay tròn. Đồng thời hào quang trên tay phảng phất trông như sợi tơ, trong khoảnh khắc liền đã bao vây thông thiên ở trong đó. Ngay lúc thông thiên cùng Lãng Tầm Kiếm Hào cũng phi thân trở ra, thì thông thiên cũng đã biến thành một cái kén tằm cao hơn 2 thước. Hậu tử xong rồi, ngươi nhìn xem. Tề Chiếu vừa nói ra, đồng thời hai tay bỗng nhiên hất lên, sợi tơ linh lực trong suốt từ lòng bàn tay cứ thế run lên. Theo đó kén tằm đang trói lấy thông thiên liền bị quăng lên cao. Lúc này, thanh âm của Tôn Ngộ Không cũng đã truyền tới. Cửu tắc quyết, cửu tắc thị vi linh, cửu tắc quyết, bát tắc thị vi diệt, chấn giới thiên bì, chấn thế đãng ma định càn khôn, chu tả diệt loạn an khung vũ, hoang thổ hóa nhất thiết vi hoàng thổ. Một đoạn khẩu quyết từ trong miệng Tôn Ngộ Không truyền ra, thanh âm tuy rằng không lớn, thế nhưng lại khoan thai vang vọng giữa đất trời. Theo thanh âm này vang lên, hoang thổ tam hảo chấn giới thiên bì, bỗng nhiên như mọc ra từ lòng đất, từ phía dưới thông thiên tiếp tục hướng lên mở rộng, đồng thời ở phía trên, một đầu cửu tắc kim cương viên, toàn thân chi chít đường vân thần bí, màu tím sậm, từ trên trời giáng xuống, đồng thời hai tay nắm chặt như muốn đập xuống. Sau đó, từ trong ánh mắt kinh ngạc của Tê Chiếu cùng với Lãng Tâm Kiếm Hào, chấn giới thiên bì từ dưới mọc lên, cùng với song quyền của cự viên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hung hăng đánh vào cùng nhau, mà chính giữa trong đó lại là thông thiên giáo chủ, vừa bị Tê Chiếu hất lên. Lần này lực lượng quá cường đại không gì sánh được, thậm chí đứng ở phía dưới Tề Chiếu cùng với Lãng Tâm Kiếm Hào đều cảm thấy nhịp tim đập nhanh thêm mấy phần. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào càng là không tự chủ được rụt cổ một cái, chỉ nhìn qua cũng cảm thấy nhức nhối cả con mắt. Cái con khỉ này lại còn nghĩ ra chiêu thức như thế, đem hai cỗ cường đại lực lượng va đập vào nhau, đến cả Quang Minh Khải Giáp chỉ sợ cũng chịu không nổi. Mà lại, cái con khỉ này có chiêu thức mạnh như vậy, sao không nói sớm, hại mình tưởng rằng sẽ phải cổ chiến mà tế ra khải giáp. Kịch liệt chấn động cùng lực lượng tán phát, chỉ qua thời gian 10 nhịp hô hấp, liền chậm rãi tán đi. Sau đó, cửu tắc kim cương viên kia cũng liền trực tiếp tiêu thất giữa hư không. Hoàng thổ bi cũng là chậm rãi bắt đầu thu nhỏ lại. Mà ngay giữa không trung, một khối chấn giới thiên bi toàn thân màu trắng lóa, đồng thời thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm, đang lẳng lặng phiêu phù, nương theo ánh sáng chiếu rọi, nhìn qua trông thật thánh khiết. Tôn Ngộ Không chậm rãi rơi xuống, nhìn qua bộ dáng rung động của Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Tề Chiếu, liền cười lên hắc hắc, sau đó nói: "Thế nào, chiêu này không tệ chứ, ha ha. Cho hai người một cơ hội, ai đi lấy thiên bi kia cầm về đây." Lãng Tâm Kiếm Hào khoát khoát tay áo, ra hiệu mình không có hứng thú, chỉ là đem ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tôn Ngộ Không. Ánh mắt kia giống như là định đem hắn ăn sống nuốt tươi. Tề Chiếu thấy vậy thì khẽ lắc đầu, sau đó toàn thân thôi động cực hạn hàn khí. Cuối cùng ở xung quanh thân thể của hắn ngưng kết thành một thân băng giáp. Thân hình lóe lên, đã hướng về giữa chấn giới thiên bi, đang trôi nổi lơ lửng mà đi. Mặc dù không biết sau khi thông thiên chết đi thì khối chấn giới thiên bi này sẽ như thế nào, nhưng dù sao trước tiên cũng phải đem nó cầm đến trong tay rồi mới tính. Mà Tôn Ngộ Không thì bị ánh mắt của Lãng Tâm Kiếm Hào làm cho run lên. Chưa kịp mở lời, Kiếm Hào thân hình chớp động liên tục, đã hướng về phía Tôn Ngộ Không vọt tới, đồng thời trong tay cầm ngược hắc sắc đường đao phá ma chạm, lấy sống đao chém ngang tới. Tôn Ngộ Không lông mày nhướng lên liền hét lớn: "Không đến mức đó chứ, lại muốn đánh tiếp sao?" Miệng vừa nói, Kim Cô Bổng cũng trực tiếp xuất hiện trong tay, cũng không có đem 3000 hoàng vu cát bám vào trên đó, mà là trực tiếp vung lên đón lấy. Trong lúc nhất thời, binh khí của hai người bình bình bàng bàng, trong nháy mắt liền giao thủ hơn 100 lần, mà lại không những không dừng tay, ngược lại chiến ý càng lúc càng tăng lên. Trái ngược với vẻ hứng khởi của hai người Tôn Ngộ Không thì Tề Chiếu lại 10 phần ảo não. Phân hỏa cửu hào chấn giới thiên bi mặc dù đã mất đi thông thiên khống chế, nhưng cũng không phải là dễ dàng nắm giữ như vậy. Huống chi Tề Chiếu chính là cực hạn hàn băng, cùng phân hỏa bi chính là tương sinh tương khắc, cho nên muốn thu lấy hỏa bi cũng chỉ có thể dựa vào man lực cùng hàn băng áp chế. Chỉ có điều Tề Chiếu dù sao cũng đã từng là cửu đại thần quốc đệ nhất nhân, mà lại cũng đã từng có được phá diệt đệ nhất, trình độ trưởng khống thiên bì so với Tôn Ngộ Không còn cao hơn mấy bậc. Cho nên cố nhiên cũng là phải nhọc sức tay chân, nhưng vẫn là thuận lợi đem phần hỏa bì thu phục được. Chỉ là thủ đoạn cũng có chút cường ngạnh, bởi vì Tề Chiếu đã trực tiếp đóng băng luôn cả hỏa bì, băng phong được cả một khối chấn giới thiên bì hỏa hệ. Bởi vậy từ đó có thể thấy được thực lực của Tề Chiếu rốt cục là cường hạn đến độ nào. Thu phục xong chấn giới thiên bì, Tề Chiếu nhẹ nhàng đáp xuống, trực tiếp từ trong ngực lấy ra Chí Tôn lệnh, đi vào Vạn Linh Cung, mở ra chấn giới thiên bì của Vạn Linh Cảnh. Ba nhịp hô hấp sau đó, một đạo bạch sắc quang mang đã phóng lên tận trời. Tô Ngộ Không cùng với Lãng Tầm Kiếm Hào mặc dù chiến ý nổi lên, nhưng cũng không thể không ngừng tay. Bởi vì lần trước ở Hóa Lôi Cung, thời điểm khi chấn giới thiên bi bị mở ra, hào quang tán phát đã đem lại công dụng rất lớn. Cho nên hai người Tô Ngộ Không đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội tốt như vậy. Coi như là không hề thụ trọng thương, nhưng dùng để tu luyện cũng là không tệ. Cùng lúc, khi đạo hào quang phóng lên, một đạo thanh âm tỏ rõ uy nghiêm, vang vọng toàn bộ tuần thiên giới. Vạn linh cùng chấn giới thiên bi bị mở ra, vạn linh cảnh bị đào thải, còn lại ba người sống sót. Tiếp đến, sẽ có được thời gian 3 ngày để phản công. Cứ vang lên liên tục như vậy 3 lần rồi mới dứt. Lần này, toàn bộ đám người trong tuần thiên giới, mặc dù trong lòng cũng là chấn kinh, nhưng cũng không có quá nhiều cảm xúc nữa. Chỉ là, đối với nhân số 3 người ít ỏi còn lại có chút hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết, nhân số của mỗi một phe thế lực cũng đều không kém bao nhiêu. Liên tiếp 2 phe thế lực đã bị đào thải. Hóa Lôi tổ giới là toàn diệt, vạn linh cung, chỉ còn 3 người. Mức độ thảm liệt ở trong đó làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng trầm xuống. Xem ra không chiến thì thôi, chỉ cần là một khi cuộc chiến ập đến thì đây tuyệt đối là cục diện không chết không thôi. Một phương nào không bị toàn diệt hoặc là triệt để mất đi sức chiến đấu thì cuộc chiến đó sẽ không bao giờ kết thúc. Trên thực tế, vạn linh cảnh 36 người, ngoại trừ hai kẻ sống sót từ cuộc chiến tại Hóa Lôi tổ giới mà không hiểu sao lại tử vong khi gặp phải hai người của Vạn Thần Điện, những người còn lại cơ hồ đều là chiến tử. Còn lại ba người thì theo thứ tự là Hư Miểu đạo nhân, hai người khác thì là Khô Mộc sứ giả Cổ Lãng, còn có Huyễn thuật sư Huyễn Mộng. Hai người này bằng vào tự thân thực lực cường hãn cùng sự trợ giúp từ huyễn thuật của Huyễn Mộng cũng đã trốn được một mạng. Vạn linh cảnh chân giới thiên bi bị mở ra, hai người này mặc dù trốn được một mạng nhưng cũng khó thoát khỏi kết cục bị đào thải. Chỉ cần trong thời gian 3 ngày tới, ba người liền sẽ được đưa về vạn linh cảnh. Đến lúc đó, người mà bọn hắn phải đối mặt chính là giới chủ linh giật của vạn linh cảnh. Với nỗi căm giận ngút trời, vốn là trông cậy vào thông thiên, bởi vì thêm sự xuất hiện của phần hỏa bi mà nổi lên dã tâm bừng bừng. Cuối cùng, lại là ăn trộm gà bất thành còn mất thêm nắm gạo. Chẳng những tuần thiên giới không thể thắng lợi, cuối cùng càng là 36 người chiến tử 33 người, mà lại ngay cả phần hỏa bi cũng bị mất. Tổn thất như vậy làm sao khiến linh giật không khỏi đau đớn. Cùng lúc đó, bên trong Hoàng Tuyển Cung, Hư Miểu đạo nhân đầu tiên là đối với Minh Vạn Kiếp cùng Hoàng Tuyển Ngũ Chiến Tướng chắp tay thi lễ. Sau đó, liền ngồi xuống xếp bằng, cùng trên mặt đất tự động chấm dứt tính mạng của mình. Hết hồi thứ 170, xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 171. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 170, Tề Chiếu Phục Hỏa Bi, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.